cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 88, chương 83, nữ đoàn mặt giá trị đảm đương. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi muốn đi làm cái gì? Bên ngoài còn có rất nhiều người hướng về phía nơi này chen chúc. Cuối hành lang nơi khói đặc cuồn cuộn, ánh đèn lúc sáng lúc tối, có vài chỗ trong trần nhà tuyến đường chính đang lóe lên hỏa hoa. Bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn nhiên tình huống cực kỳ nguy hiểm. Khi nói chuyện, Diệp Ngạn một cái không có bắt hắn lại. Triệu Trạch đã nhảy vọt tới cửa, phất tay lôi ra hai người liền xông ra ngoài. Hắn sở dĩ lựa chọn mạo hiểm rời đi, là bởi vì nơi đây trong văn phòng mấy cái màn cửa sớm đã bị triệt hạ. Xé mở cột thành đang bị đám người tranh đoạt nút buộc. Hắn muốn lại làm một sợi dây thừng, liền cần đi phòng khác hoặc trong phòng riêng tìm kiếm. Đương nhiên, nếu như không phải trong câu lạc bộ đêm nhân viên chờ không kịp cứu viện lúc lại có rất nhiều người thương vong lời nói, lấy khinh công của hắn, hoàn toàn có thể mang theo Diệp Ngạn trực tiếp theo một cái khác cửa sổ nhảy đi xuống chạy trốn. Ta sát, thế lửa lan tràn nhanh như vậy, đây tuyệt đối là có người có ý định phóng hỏa. Hơn nữa còn tất nhiên có nội ứng tham dự. Nín hơi minh thần, chân khí gia trì hai chân, nhanh chóng tiến vào một gian bao xương bên trong Triệu Trạch. Dựa vào đỉnh đầu tức sắp tắt ánh đèn, liếc mắt liền thấy kia mấy chỗ phòng cháy vòi phun, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Kim Sa quán ba có thể thông qua phòng cháy nghiệm thu khai trương kinh doanh. Phòng ngừa hỏa hoạn biện pháp khẳng định có không ít, nhưng mà lửa cháy sau cảnh báo cũng không có ngay lập tức vang lên. Vốn nên tự động vẩy nước phòng cháy vòi phun, vậy mà cũng không có đưa đến tác dụng, đủ loại dưới sự trùng hợp. Rất khó không cho Triệu Trạch ngửi được trong đó tràn ngập mùi âm mưu. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều. Quay người liền lui ra ngoài, bởi vì phong bế trong phòng riêng không có hắn muốn tìm màn cửa, ga giường loại hình vật phẩm, lại khói đặc tràn ngập bên ngoài đường đi. Cho dù hắn có chút võ công, nhưng không cách nào ấm ức quá lâu, cũng không thể ở đây dài đợi. Một lát sau, khiến người ngạt thở gay mũi khói đặc càng ngày càng nhiều. Trong thông đạo người cũng cơ hồ tất cả đều trốn vào trong văn phòng. Chỉ có kìm nén một hơi đan điền khí Triệu Trạch, tại cấp tốc ngang qua. Còn tốt, còn tốt, cuối cùng tìm được. Đại khái qua 2 phút, khi hắn đẩy ra phía trước cửa phòng, nhìn thấy trong đó là một gian phục vụ tiểu thư nghỉ ngơi thay đổi trang phục nơi trốn về sau. Sắc mặt vui mừng, Triệu Trạch bước nhanh vọt vào, suỵt đem cửa phòng che đậy tốt ngăn cản khói đặc xâm nhập. Đi vào cửa sổ nơi, một bên xé rách xong cửa sổ, hắn một bên mở cửa sổ ra hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Triệu Trạch tốt xấu là có thể so với tam lưu võ giả cao thủ. Xé mở vẩn nghệ màn cửa căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Ngắn ngủi mấy chục giây, một cái dài ước chừng 5-6 mét nút buộc liền đã bị hắn chuẩn bị cho tốt. Lần nữa hít một hơi thật sâu, Triệu Trạch ôm dây thừng tông cửa xông ra, liền chuẩn bị từ trước đến nay lúc văn phòng phóng đi. Khục khụ, khụ khục, có người hay không? Mau cứu ta. Nhưng vào lúc này, đã bị khói đặc lan tràn thông đạo nơi xa, lại truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan cùng tiếng cầu cứu. Thanh âm kia mềm nhỏ, không phải các lão gia thô cuồng, để cho người ta nghe xong đã biết là cái cô gái trẻ tuổi. Trên mặt vẻ phức tạp hiện lên, cuối cùng, Triệu Trạch vẫn là đem dây thừng bỏ xuống, thả người hướng về phía phát ra địa phương phóng đi. Thế lửa thông qua dây điện kích phát hỏa hoa đã lan tràn đến 2 tầng mấy cái phòng. Một chỗ sắp bị liệt diễm thôn phệ túi cửa phòng, nữ hài chính trên mặt đất gian nan bò, mà trong phòng riêng giờ phút này sớm đã trống rỗng, cũng không biết là đồng bạn của nàng vứt xuống nàng này chạy trốn, Vẫn là ban đầu bản cũng chỉ có một mình nàng tới đây hát karaoke tiêu khiển. Thân trên màu trắng thấp ngực lễ phục, vạt áo váy ngắn nữ tử, đại khái 20 mấy tuổi, bộ dáng coi như xinh đẹp, đã hút vào đại lượng có độc khí thải, gần như ngạt thở nàng, nhìn thấy dường như thiên sứ buông xuống Triệu Trạch về sau. Căng cứng cầu cứu chi tâm thư giãn, lại như vậy hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, lầu 2 không chịu nổi phụ tải mạch điện bảo hiểm cũng trực tiếp nổ tung. Trong thông đạo trong nháy mắt biến đen nhánh, cái này khiến theo trong khói dày đặc chạy tới hắn, liền kém một tia cơ hội nhi không thể nhìn đến cô gái này dung mạo. Đặt mình vào tại ánh lửa đều bị đại lượng khói đặc che chắn trong thông đạo. Triệu Trạch không để ý tới cái khác, xoay người đem nữ tử ôm lấy về sau, quay người liền hướng phía lúc đầu phóng đi. Đương nhiên, lúc trước mạo hiểm lấy tới màn cửa nút buộc, hắn cũng sẽ không công lãng phí hết. Tất nhiên là khi đi ngang qua lúc xoay người nhặt lên. Bởi vì cứu trợ nàng này qua lại trì hoãn, Triệu Trạch căn bản là không cách nào ấm ức trở lại lúc trước văn phòng. Hắn đành phải lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào. Lúc trước giật xuống màn cửa nhân viên nghỉ ngơi trong phòng. Ta đi, nữ nhân này sẽ không chết đi. Chẳng lẽ còn muốn ta cho nàng công hô hấp? Lần này thật đúng là thua thiệt lớn. Ghé vào cửa sổ sau hô hút vài hơi về sau, hắn mới đưa lực chú ý phóng tới cô gái trong ngực trên người. Cảm giác nàng trong hôn mê thân thể mềm mại, hô hấp 10 phần yếu ớt, im lặng lắc đầu, không để ý tới lấy điện thoại di động ra nhìn kỹ một chút tướng mạo như thế nào. Triệu Trạch liền bắt đầu làm hô hấp nhân tạo, khụ khụ khụ nửa phút sau, kia bị Triệu Trạch vách tường đông đến cửa sổ nơi, dán bờ môi không ngừng hô hấp, nữ tử, rốt cục ho khan mơ màng tỉnh lại. Đừng, ta không sao, ho khan qua đi. Thấy không rõ chung quanh tình huống nữ tử, cảm giác nam nhân trước mặt lại muốn dính sát, vội vàng cố gắng tránh đi, đưa tay ngăn cản nói, ha ha, thanh âm không sai, cảm giác cũng rất tốt, hẳn không phải là cái xử nữ, nghĩ đến ca cũng không phải quá thua thiệt, trong lòng oán thầm đồng thời, Triệu Trạch cười nhạt nói, vậy là tốt rồi. Ngươi bây giờ sâu hít thở sâu một hơi, sau đó kìm nén, ta dẫn ngươi đi những người khác chỗ trong văn phòng. Nói đi, hắn trực tiếp đem nàng này ôm lấy, một cái tay khác quơ lấy lúc trước nút buộc, bước nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới, theo lời thật sâu hô nhập một hơi không khí mới mẻ nữ tử. Cảm giác Triệu Trạch là một tay ôm nàng, nghĩ đến chắc chắn rất cố hết sức. Không để ý tới ngượng ngùng, lại chủ động đưa tay nắm ở cổ của hắn, đem đầu tựa ở hắn trên đầu vai. Kể từ đó, Triệu Trạch cũng chợt cảm thấy dễ dàng không ít, chỉ dùng 20 mấy hơi thở, liền xông về đến kín người hết chỗ bên ngoài phòng làm việc. Mở cửa, ta tìm được dây thừng, vì phòng ngừa khói đặc xâm nhập, tận khả năng kéo dài thời gian chờ cứu viện. Đám người tụ tập văn phòng, cửa phòng đã bị từ bên trong khóa kín. Đến chỗ này Triệu Trạch, một bên đập một bên lớn tiếng nói, là Triệu Trạch huynh đệ, mau mở ra. Diệp Ngạn vốn đã bị về sau tiến vào dòng người chen đến cửa sổ nơi. Tại người khác đề nghị đóng cửa phòng thời khắc, hắn liền bắt đầu vì Triệu Trạch lo lắng. Lúc trước trong phòng đèn điện lại đột nhiên dập tắt. Hắn không phát hiện có dự cảm không tốt, bây giờ nghe được hắn sau khi trở về, lập tức mừng rỡ hướng về phía nơi cửa chen tới. Kỳ thật, không cần hắn như thế, nghe nói là ngay từ đầu nhắc nhở bọn họ thanh niên ở bên ngoài tìm dây thừng. Nơi cửa đám người liền trực tiếp mở cửa ra. A, cô nương người không phải cái kia tân tần nữ đoàn mặt giá trị đảm đương. Hứa Giai Y tiểu thư sao? Trong văn phòng tuy rằng đã cắt điện, nhưng đoàn người đều có điện thoại, đèn pin chiếu rọi xuống, tia sáng vẫn là rất tốt. Triệu Trạch ôm một nữ hài sau khi đi vào, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người chú ý. đặc biệt là trong tay hắn dùng màn cửa làm thành dây thừng. Đoàn người đều tự giác tránh ra một con đường, để bọn hắn hướng về phía cửa sổ nơi mà đi. Giờ phút này, nắm ở Triệu Trạch cổ nữ hài, đã buông lỏng tay ra cánh tay, ngượng ngùng cúi đầu, nhưng mà, nàng như thế trốn tránh, vẫn không thể nào tránh thoát bị nhận ra vận mệnh. Không sai, ta chính là SEZ48 Hứa Giai Y, đối mặt cầm điện thoại di động trung niên dầu mỡ đại thúc. Một bộ ta chính là người fan hâm mộ, tuyệt đối sẽ không nhận lầm bộ dáng. Hứa Giai Y đành phải gật đầu thừa nhận, ta đi, lại là nàng, ta nói lúc trước làm sao cảm giác rất là không tệ đâu. Cô nàng này, tại trên mạng đều bị định thành cái gì mấy ngàn năm ra một lần mỹ nữ. Coi như không phải nơi, cả lúc trước có thể thân nhiều như vậy dưới, cũng không tính quá thua thiệt. Huyện đệ, ngươi rất bổng bổng, đến, đem dây thừng cho ta. Làm tiểu tình, tiểu phương các nàng đi xuống trước. Triệu Trạch qua lại cũng không qua mấy phút mà thôi. Khoảng thời gian này, chỉ đủ Kim Sa quán 3-4-5 cái nhân viên theo dưới sợi dây đi mà thôi. Trong phòng còn có đen nghịt hơn mấy chục người lo lắng chờ đợi. Tại hắn cúi đầu nhìn ngượng ngùng thiếu nữ, trong lòng được tiện nghi còn khoe mẽ thời khắc. Ba cái kia lúc trước kêu gào thanh niên, lập tức tiếp nhận nút buộc, chào hỏi bên cạnh bọn họ nữ hài, đi một cái khác cửa sổ nơi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,